mới hôm qua, bây giờ ta đã xa rồi. Từng giọt nước mắt thấm trên vai anh thật lâu, và em đã nói đôi mình giờ đây đành phải chia tay về hai lối. Hãy quên em người hỡi, mai em phải đi rồi. Từng khúc ca xưa anh ngồi đây hát cho người, đầy hàng ghế cũ khắc ghi nơi mình gặp nhau. Từng chiều qua phố chung đường ta đi cùng với cơn mưa chiều khi đó, đến nay không còn nữa bóng dáng người tôi thương. Có những khi hỏi tại sao anh lại nhớ em chẳng thể quên, có những khi anh vẫn biết một sự thật mình chẳng thể bên nhau. Bởi vì anh cố chấp cứ nghĩ về quá khứ, tình yêu đó giờ đã xa mây. Khi em đến bên anh như ánh sáng trong đêm, anh cứ ngỡ đôi ta sẽ ấm êm. Mà giờ đây đã khác khi ân tình vỡ nát, tình yêu đó giờ là gì vậy? Khi em nói anh nghe mai em phải quay về, kết thúc thôi chuyện của mình. Ca xưa anh ngồi đây hát cho người, đầy hàng ghế cũ khắc ghi nơi mình gặp nhau. Từng chiều qua phố chung đường ta đi cùng với cơn mưa chiều khi đó, đêm nay không còn nữa bóng dáng người tôi thương. Có những khi hỏi tại sao anh lại nhớ em chẳng thể quên, có những khi anh vẫn biết một sự thật mình chẳng thể bên nhau. Bởi vì anh cố chấp cứ nghĩ về quá khứ, tình yêu đó giờ đã xa mây. Khi em đến bên anh như ánh sáng trong đêm, anh cứ ngỡ đôi ta sẽ ấm êm. Mà giờ đây đã khác khi ân tình vỡ nát, tình yêu đó giờ là gì vậy? Khi em nói anh nghe mai em phải quay về, kết thúc thôi chuyện của mình. Giờ này thúc thôi chuyện.